Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 19 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 19. Trong tập số 18 thì chúng ta đang theo dõi đến đoạn Diệp Phàm đang tham gia vào một vụ án buôn bán tiền giả trong vai con mồi để dụ dỗ tội phạm. Diệp Phàm hành động ra sao, nguy hiểm như thế nào? Xin mời quý vị khán thính giả chúng ta cùng đến nội dung chính của tập số 19. Lần này phía Tiềm Nam chuẩn bị tư liệu đầy đủ. Cái tổ chức mua bán tiền giả lấy mô hình gia tộc bị bắt không lâu, tin tức còn chưa lộ ra, xem ra hai người này chưa biết gì hết. Từ vài câu không thấy vấn đề, một lúc đã xưng anh gọi em rồi. Hồ Lệ Quân càng lúc càng không nhận ra chàng trai cần nữ nhân dọa dẫm cổ vũ mà như kẻ lăn lộn giang hồ bao năm, chuyện núi Nam biển Bắc gì cũng tham gia được. Cô cũng chẳng phân biệt được thật giả, thi thoảng còn cùng nói mấy chuyện tục tiếu, bình luận con gái vùng nào xinh đẹp, đùi trắng ngực nở, ôm vào trong lòng còn ấm hơn ăn lẩu. Ba người cứ cười sằng sặc suốt, mặt mày râm nãng cháy nước dãi. Đang đóng giả làm vợ Diệp Phàm, Hồ Lệ Quân tất nhiên vừa giận dỗi mắng chửi, bị Diệp Phàm xoa đầu. Cô đánh tay y khiến hai tên kia cười độ. Không khí bữa cơm rất tốt. Khi điệu gần hết một chai, Hồ Đệ Quân chú ý đồng béo nháy mắt với Phạm Tân Dương, sau đó thò tay vào túi, biết rằng cửa đầu tiên đã qua rồi. Còn Diệp Phàm thì cứ mải ăn uống, tán gẫu. Từ lúc đi vào tới giờ giống như đi hội ngộ bạn cũ, chẳng nói chuyện làm ăn dù một câu. Dù đồng béo cầm tiền trong tay vẫn bao hoa thiên địa. Đây là điều đội trưởng Lục dạy. Đây mới là tính cách của khách hàng lớn. Có điều Hồ Đệ Quân thấy Diệp Phàm thể hiện quá tốt. Lý luận và thực tiễn khác nhau quá xa, mà Diệp Phàm không chỉ hiểu lý luận, thực tiễn có vẻ còn rất phong phú. Đồng béo cười hì hì, đẩy 4-5 tờ giấy tiền trước mặt Diệp Phàm. Này chú em, không giấu gì chứ, bọn cướp dạo này truy ra lắm. Hàng Việt Nam không dễ lấy, trong tay chỉ còn vài loại này thôi. Bạn Quảng Đông có một ít, bạn Phúc Kiến cũng có mấy chục cọc. Nếu chú em muốn cái khác thì cũng hơi khó kiếm. Cái mặt hắn đã uống tới mức đỏ bừng bừng như tờ tiền rồi. Cái mặt mỡ đầy vẻ nịnh nọt, giống người bán hàng đang cố gắng dụ khách hàng mua hàng của mình vậy. Diệp Phàm hai ngón tay cầm mấy tờ tiền, thử sờ, cười nhếch mép. Cười hồi lâu ném đi, bộ chán cười, cười lăn cười bò tới mức làm hai người kia cũng ngạc nhiên. Hồ Lệ Quân sử y uống quá nhiều, khẽ dẫm chân một cái. Anh béo, đại ca tôi nói anh quỷ lắm, đúng là không sai. Trong bảy tờ này, hai tờ là hàng một năm trước tôi từng dùng, bao tờ hàng cũ của Phúc Kiến đã dứt nguồn cung. Anh mà kiếm được coi như anh giỏi. Có một tờ của ngân hàng trung ương, ha ha ha, anh định lấy tiền thật bán như tiền giả à? Bao nhiêu tôi cũng mua. Xem ra lâm trận mài dao cũng có tác dụng. Diệp Phàm nhận ra mấy phiên bản tiền rồi. Bị người ta vạch trần, đồng béo có chút bẽ mặt, ngượng ngập nói: Ồ, nhầm, toàn chơi mấy thứ này, đôi khi bản thân chẳng đó thật giả nữa. Đây là thử thách đó đáng nhất. Nói đó được xuất xứ của mấy tờ tiền là người mình rồi. Đội trưởng Lục ở ngoài nghe ghi âm thở phào. Một người mới và một cô gái tham gia nhiệm vụ này lo lắm. Hơn nữa ăn ăn uống uống cả tháng mới mở miệng, làm hắn đợi sốt ruột. Trong quán, Phạm Tấn Dương bộ dạng mưu mô, mặt náo liên uống rượu. Đồng béo thì hậm hực thu tiền lại, không biết còn trò gì nữa mà cả hai đều ăn uống không nói thêm gì cả. Hồ Lệ Quân lén dẫm chân Diệp Phàm một cái, phát tín hiệu không nên giả néo đứt dây, tới lúc chủ động rồi. Diệp Phàm đặt cốc rượu xuống, hai tay vỗ lên đầu gối, giọng khề khà: Hai vị đại ca, nước sâu hay cạn thử được chưa? Có nên nghe người anh em này nói mấy câu không? Chú em nói đi. Đồng béo sảng khoái bất tay: Sắp Tết rồi, một năm có được mấy cái mùa như vậy chứ? Bọn này dựa vào Tết để xuất hàng. Tôi và vợ chuyến này tới đây là định đem nhiều một chút. Dù sao đại ca tôi là quen, có đường an toàn, chẳng ai muốn kiếm đường mới, đúng không? Hai anh nếu không có cái gì tốt, coi như tôi thay đại ca tôi tới thăm các anh, rồi chạy phía Nam một chuyến, cứ dựa vào người khác kiếm ăn, sao khá nổi phải không? Diệp Phàm bình thản nói. Câu này được học trước. Theo như vụ án tương tự, phàm là có khách hàng cố định, càng chú trọng chữ tín. hai bên quan hệ ràng buộc rất nhiều, đó là vì lý do an toàn, chẳng ai muốn bỏ khách cũ tìm. Nói câu này để ép đối phương lộ bài thôi. Hai người kia ít nhiều cũng chú ý. Phạm Tân Dương gật gà gật cù không đáp. Đông Béo như đang châm chức gì đó. Diệp Phạm có cảm giác không ổn. Có điều chưa kịp nghĩ thì Phạm Tân Dương tùy ý ném ra hai xếp tiền loại 120. Quy củ cũ đều là tiền mới, cho cậu 5 năm. Thứ này mang tới Tiềm Nam đoán chừng nhất thời không ai phát hiện được đâu. Nếu chứ em không sợ no đứt bụng thì chuyến này kiếm lớn đấy. Bọn này chỉ sợ đói, sợ gì no. Anh Phạm có bao nhiêu? Diệp Phạm sờ thử, thầm kinh ngạc. Tiền 100 thì chiều nay thấy rồi, còn 20 thì chưa bao giờ thấy. Chú em chuẩn bị bao nhiêu? Bên kia hỏi lại. Tính cả phần đại ca tôi, cùng với tôi góp 100 vạn không thành vấn đề. Các anh muốn tôi móc cả túi luôn cũng được. Diệp Phạm tặc lưỡi. Chỉ là giá hơi cao. Ê này, chú em, chúng tôi và đại ca cậu giao dịch với giá đó đấy. Cậu đùa với tôi đấy à? Đồng Béo trừng mắt lên, đập bàn chẳng khách khí nữa. Đại ca tôi là đại ca tôi là tôi. Diệp Phạm nắm tay đấm bàn đánh sầm, làm chén bát rung rinh mà người cũng giật mình. Đừng có trừng mắt với tôi, thứ này mùi mực quá đậm, người kỹ một cái là ra. Chú ý nổi còn chưa đủ tới, người có mắt không nhận được, nhưng người mù sờ là thấy. Giấy tiêu đủ dài đấy, nhưng lại quá dài, cho vào túi vài lần là nhún nhão ngay, bản thuộc kiến tốt hơn. Tôi nói rõ với hai anh, vì sao tôi có ngoại hiệu kim cương bốn mắt, bởi vì tôi nhìn thứ này chưa bao giờ chật. Hàng này của anh giảm 7 phần cho tôi, bán thì bán, cái lò mổ lợn nhà anh thịt còn dính cả lông. Nghe đối phương mặc cả, Phạm Tân Dương mặt mày vặn vẹo, khuôn mặt Đông Béo tím như gan lợn, tự hồ đang cực lực áp chế lửa giận. Hồ Lệ Quân cũng cuống lên, tuy dạy Diệp Phạm mặc cả, nhưng ai ngờ lúc chuyện sắp thành y lại bới móc đồ điêu, ra sức ép giá, cứ như sợ vụ làm ăn này không hỏng vậy. Thiếu điều nói đây là đống rác, ông đây không cần. Người giám sát ngoại vi khẩn trương cũng chẳng thể làm gì, dù hàng chuyện cũng không được đa mặt. Hồ Lệ Quân huých Diệp Phạm, không ngờ y bình thản nắm lấy tay mình, bàn tay rất vững, như cổ vũ, như an ủi, lại như hai vợ chồng tùy ý nắm tay nhau. Hai phía nhìn nhau hồi lâu, Phạm Tân Dương chép miệng. Chú em, thêm chút, thời buổi này chẳng ai làm ăn dễ dàng gì. Chỗ chúng tôi cũng cần tiền, nếu chẳng phải cuối năm, chúng tôi không dám nhận giao dịch lớn như thế. Đúng thế, chúng tôi là chủ hàng quen mà, cậu chơi thế thì còn làm ăn mẹ gì nữa, ảnh hưởng tới chuyện làm ăn đại ca cậu. Chúng ta làm ăn lâu dài cơ mà, ép nhau làm gì mất tình cảm. Đông Béo vỗ vỗ mặt, rót cốc rượu đưa cho Diệp Phàm, hòa hoãn lại không ít. Thái độ hai người đó xoay chuyển 180 độ, làm Hồ Lệ Quân thở phào, vậy là quyền chủ động đã nằm ở phía mình. Bữa cơm này phải nhìn sắc mặt Diệp Phàm. Được rồi, 6 phần, 2 cọc 100, 1 cọc 20, các anh muốn tiền lúc nào cũng được, trong vòng 2 tiếng tôi có thể chuẩn bị tiền. Chú em, dừng chút nữa, 4 đi, nguy hiểm bên tôi lớn hơn các cậu. Không được, 5. 4 thôi, coi như chiêu cố anh đây, bọn anh tặng thêm cho chú 1 phần hàng mẫu. Xem hay anh nói kìa, làm tôi ngại quá. Ba người đang nói tới tỷ lệ tiền giả đổi tiền thật, giao dịch càng lớn càng rẻ, càng ít thì càng đắt đỏ là kiến thức thông thường. Hai phía mặc cả 10 mấy phút, dứt khoát ép 4%, lại còn phải tặng thêm Diệp Phàm mới chấp nhận. Hình tượng gian thương được Diệp Phàm diễn rất chuẩn. Hồ Lệ Quân cứ phải nhịn cười suốt, lắm lúc thấy y hùng hồ mặc cả, tưởng y đang mua tiền giả thật. Vụ giao dịch diễn ra gập ghềnh, kết quả cuối cùng thuận lợi. Sau gần 2 tiếng ăn uống, đạt thành ước định, thời gian 1 giờ sáng, địa điểm thông báo sau. Chia tay, một bên đi chuẩn bị tiền giả, một bên đi chuẩn bị tiền thật. Cá đớp mồi đôi, mùi như thực sự quá tốt. Ai cũng biết Diệp Phàm sửa tiền rất chuẩn, không ngờ lại còn là cao thủ mặc cả, ép giá như thật vậy. Thế này không cần lo đối phương không giao dịch. Trong phòng hội nghị khép kín của đại đội điều tra kinh tế, đem camera giám sát ngoài đường và ghi âm trong quán lẩu phát lại một lượt. Đỗ Trường Lục giới thiệu. Căn cứ vào lời khai của nghi phạm do phía cảnh sát Tương Nam bắt được, một cọc là 100 vạn, độ dày, cao tương đương vali lớn. Nói cách khác, khi giao dịch phải dùng tới xe, hẳn còn có 2-3 người, thậm chí là nhiều hơn nữa. Bây giờ có một vấn đề, cân nhắc tới tiền án của Phạm Thân Dương và Đông Béo, không bài trừ khả năng chúng tàng trữ vũ khí. Nội ứng và ngoại vi làm sao phối hợp bảo đảm an toàn cho hai người họ? Người của đội đặc cảnh nói. Phía Tường Nam nói, bọn chúng thường chọn địa điểm giao dịch giữa ngoại ô và thành phố. Như thế thì chiến tuyến quá dài, tin tức mà không kịp thời, chúng ta không đảm bảo bố trí kịp hiện trường. Đội trọng án, các anh có ý kiến gì không? Theo phương án giao dịch ban đầu, lấy hai người giao dịch làm trung tâm, sẽ giữ khoảng cách 3 km so với họ để tiếp ứng, đảm bảo an toàn, đề phòng chúng giở trò ăn đen. Có điều một là nữ, một là người mới, e là lực hơi yếu, địa điểm giao dịch lại không xác định. Tôi kiến nghị bắt giữ Phạm Thân Dương và Đông Béo. Mọi người cân nhắc đi. Chủ trì vẫn là vị phó cục trưởng. Nghi phạm đã lộ diện bắt rất dễ, nhưng loại vụ án này nếu không có đủ nhân chứng vật chứng, tương lai định tội khó khăn. Hơn nữa e biến vụ án này thành cơm nửa sống nửa chín. Tôi kiến nghị tiến hành theo phương án ban đầu, để hai nhân viên tình báo của chúng ta tiếp tục giao dịch. Tôi đồng ý. Đồng ý. Ý kiến của lãnh đạo đại biểu cho ý kiến của tổ chức. Chỉ có đội trưởng Lục khó xử. Sự khó xử này tới từ báo cáo của Hồ Lệ Quân và căn dặn của Tần Cao Phong. Anh chàng tân binh đó mồm mép thì không tệ, ra trận thì khẳng định không được. Nhưng các vị ở đây toàn là lãnh đạo cao hơn mình, mấp máy môi hồi lâu cũng nói đồng ý. Kết thúc hội nghị một lúc rồi, đội trưởng Lục vẫn bất an, suy nghĩ mãi mới quyết định gọi một cú điện thoại, chỉ nói lập tức đưa tới phòng 1202 khách sạn Kim Quảng Tiệp 2 khẩu súng. Khi tiền và vũ khí được đưa tới khách sạn, Hồ Lệ Quân và Diệp Phàm đã về. Dọc đường phải vòng vèo mấy lần, xác định không ai theo dõi mới yên tâm trở về chỗ trú chân. Làm loại giao dịch này, anh không hỏi chỗ tôi không dò đường anh. Giao dịch xong là đường ai nấy đi, đây là quy ước thành lệ, đôi bên đều cân nhắc vấn đề an toàn. Hồ Lệ Quân nhận được vũ khí, tiền mà đội đưa cho cùng với chỉ thị mới, đó là cô phải dẫn Diệp Phàm theo tiếp tục giao dịch để tránh nghi phạm nghi ngờ. Hồ Lệ Quân liền gặp khó, liên hệ với nghi phạm đã là chuyện bất đắc dĩ, vì đánh tan sợ hãi của Diệp Phàm mà phải làm chuyện kia. Hiệu quả thì tốt đấy, nhưng giờ nhớ lại còn phải tiếp tục đối diện với nhau, hết sức thiếu tự nhiên. Hai người gặp nhau mấy tiếng, thậm chí mặt thật của đối phương ra sao còn chưa rõ, đã xảy ra chuyện đó, hết sức lúng túng. Có điều tạm thời không để ý tới nữa, Hồ Lệ Quân hiện lo lắng là dũng khí của Diệp Phàm có duy trì được tới khi giao dịch kết thúc không? Nếu không, chẳng lẽ còn phải tiếp tục kích thích? Không được, chắc chắn không được. Cùng một biện pháp chỉ có thể dùng một lần, chứ nói làm lần nữa hiệu quả sẽ giảm mạnh, mà bản thân cô cũng không còn dũng khí làm lần nữa. Xách túi tiền vào phòng, Diệp Phàm đang ngồi trên giường nhìn mấy tờ tiền giả, cười ngốc nghếch, âm thầm đánh giá, tuy cố tình hóa trang xấu xí, vẫn là chàng trai hết sức tuấn tú. Bỗng nhiên Hồ Lệ Quân nghĩ, bị xoáy ca sờ một cái cũng không hẳn là thiệt. Đây thành bí mật nhỏ giữa hai người, không ai muốn nhắc tới thêm xấu hổ. Hồ Đệ Quân cởi áo khoác ngoài, ngồi xuống giường kiểm tra vũ khí. Vô tình phát hiện ra Diệp Phàm nhìn mình chăm chăm, vành tai hơi đỏ lên. Lúc này cô nam quả nữ ở trong phòng kín, ai biết có ý sinh ra ý nghĩ linh tinh gì không? Nhìn cái gì mà nhìn? Diệp Phàm nhìn đám mắt Hồ Lệ Quân rất đẹp, đôi mắt dài, đôi mắt cong sắc sảo, chỉ là hoa trang quá đầm, chưa đánh giá chính xác được, đưa tay ra. Ai nhìn chị, tôi nhìn súng mà, đưa cho tôi. Hồ Lệ Quân mừng rỡ, vừa vặn thuận nước đầy tuyên, cô còn sợ Diệp Phàm phản cảm với súng ống. Chỉ nghĩ Diệp Phàm tò mò xem chơi thôi, không ngờ súng vừa vào tay, đã thấy y nhoáy nhoáy một lúc khẩu K54 đã biến thành đống linh kiện. Tốc độ đó cô không thể so được, nhanh lại còn đẹp mắt, như biểu diễn vậy. Không biết lo súng à, sao bẩn thế này, súng này mấy năm chưa bắn, xem đi, thế này thì bắn thế nào? Diệp Phàm vừa cằn nhằn, vừa lấy khăn giấy ra lau thân súng, còn cuộn lại, lau nòng súng, động tác tỉ mỉ cứ như sợ không đủ giấy dùng. Hồ Lệ Quân ngạc nhiên không thôi. Diệp Phàm, xem ra cậu cũng là tay chơi súng lâu năm à? Đương nhiên, chỉ biết tôi là ai không? Diệp Phàm hất hàm, điều bộ hết sức kiêu ngạo. Không thể nào, vậy cậu là xạ thủ? Hồ Lệ Quân thở phào, thì nhiệm vụ đơn giản thôi, mình không phải dùng mỹ nhân kế nữa. Còn hơn thế, tôi chuyên môn lao súng cho người ta đấy. Diệp Phàm đắc ý nói. Hồ Đệ Quân bị sặc, ôm ngực ho mấy tiếng. Diệp Phàm miệng thì nói, tay không ngừng, thoáng chốc đã lắp súng lại như cũ, cho vào bao. Cái bao súng kiểu đeo vai này cũng hay, súng gài dưới sườn, mặc áo vào không bị lộ. Diệp Phàm hứng chí đeo cả lên cổ, khoái chí làm vài động tác rút súng nhanh, múa may một hồi hỏi. Này, sao chỉ đội trọng án có loại bao súng này mà chúng tôi không có? Đám người thực địa cứ giật súng trong quần, thắt lưng không chặt, có khi súng rơi vào quần. Đội trọng án chúng tôi ra ngoài nhiều, phá án vượt khu vực cũng nhiều, làm thế cho thuận tiện. Còn các cậu thì chỉ phụ trách khu vực, ít ra ngoài nên không trang bị thứ này. Thích không? Tặng cậu đấy. Wow, tuyệt quá. Diệp Phàm không từ chối, sửa bao súng đeo vai, chất liệu không tệ, vui như đứa trẻ có đồ chơi mới. Lát nữa đeo bao súng này vào, mang súng theo, cùng tôi đi bắt đám nghi phạm kia, thế nào? Hồ Lệ Quân tranh thủ nói. Diệp Phàm vừa nghe là nhanh như chớp, tháo bao súng ra, ném thật xa, lùi lại như tránh bom. Này này, vừa xong có nói là nhiệm vụ hoàn thành rồi, giờ lại muốn tôi đi là sao? Tổ trọng án cách trị hết người rồi à? Xem ra lá gan chưa chuyển biến mang tính thực chất, kẻ hèn nhát không thể sờ một cái mà thành anh hùng. Hừ, không đi thì tôi chẳng ai ép được cậu. Hồ Lệ Quân cũng bắt đầu hết lịch sự với Diệp Phàm, thu súng lại nhờ cố ý kéo đề tài ra chuyện khác. Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi. Mà không ngờ cậu nói tiếng Thiểm Tây rất chuẩn. Từng sống ở đó à? Gần như thế. Quê tôi ở trấn Phong Lâm, sát với địa phận Thiểm Tây rồi. Người trong thôn lấy vợ Thiểm Nam không ít. Từ nhỏ nghe họ chửi bới cãi nhau nên cũng biết. Và lại quán cơm nhà tôi ở ngay bên đường, quanh năm tiếp xúc. Đừng nói Thiểm Tây, đứng địa phương xung quanh tôi đều hiểu. Nếu không người ta tới quán, lấy cái gì mà tiếp cận? Diệp Phàm thuận miệng đáp, chuyện chẳng có gì lạ. Này Diệp Phàm, cậu không phải đồng đội tốt, vừa rồi khiến tôi toát mồ hôi, cả đội trưởng cũng mắng tôi. Hồ Lệ Quân mắng đảo vòng, lại có đề tài. Tôi làm sao? Cậu ép giá ác như thế, người ta sợ chạy mất không phải uổng công à? Hồ Lệ Quân trách móc, có điều sự thực là đội trưởng khen phát huy tại chỗ rất tốt. Cậu có biết đây là đại án phối hợp mấy đại đội, cả liên tỉnh không? Nếu có vấn đề là công sức bao người đổ sông đổ biển đấy. Không có chuyện đó đâu. Diệp Phàm cứ tưởng là thật, vội vàng phân bua. Đọc phương án là tôi biết mọi người không thành chuyện làm ăn rồi. Có câu nói xưa, người chê hàng mới mua hàng. Chúng ta càng bới móc thì bọn chúng mới càng tin là chúng ta tới mua bán. Chỉ xem, chúng ta vừa ép giá, bọn chúng nghiêm túc hẳn, không nói mấy lời vô nghĩa nữa. Tôi đoán lợi nhuận trong chuyện này không ít. Nếu mà mua bán thật, tôi giảm thêm 10% nữa cũng không thành vấn đề. Chị Hồ, tôi biểu hiện tệ vậy sao? Bình thường, tạm tạm, miễn cưỡng qua được. Hồ Lệ Quân hơi hợt nói dọn dẹp đồ đạc, thu cả tiền giả trong tay Diệp Phàm về, trông có vẻ muốn đường ai nấy đi rồi. Diệp Phàm nhìn Hồ Lệ Quân cách đó không lâu còn nhiệt tình như lửa, thoáng cái lạnh như xương băng, trong lòng không dễ chịu, cảm giác bị người ta xem thường thực sự không hề tốt. Từ nhỏ bị xem thường rồi, trước kia vô tư lự, buồn đó rồi cũng qua, nhưng bây giờ công tác rồi, biết tìm cách bù đắp, ngập ngừng nói. Chị Hồ, tôi phát hiện một chuyện. Thế à? Hồ Lệ Quân đáp qua loa, tỏ vẻ chẳng quan tâm. Thật đấy, liên quan tới vụ án. Hồ Lệ Quân chỉ một tiếng. Diệp Phạm nói nhanh. Tôi thấy mọi người xác định nghi phạm chính sai rồi, không phải là Phạm Tấn Dương đâu. Chẳng lẽ lại là tên béo? Không thể nào. Hồ Lệ Quân lắc đầu. Cái đầu to tướng trông đã thấy ngu si, sao so được với Phạm Tấn Dương thâm trầm tinh minh. Chị nghe thử nhé, tôi nói cho chị mấy chi tiết tôi để ý. Thứ nhất, tên béo giả ngốc đó mang tiền mẫu ra kiểm tra chúng ta. Thứ hai, sau khi hắn ra hiệu tên Phạm Tân Dương mới mang tiền giả của chúng sản xuất ra cho tôi xem. Thứ ba, khi thấy giá thích hợp, người nói câu cuối cùng vẫn là Đông Béo. Chị đừng xem thường tên béo, loại tướng mạo đó cực kỳ dễ qua mắt người khác. Tôi có đứa bạn từ nhỏ trông thật thà lắm, nhưng nó gian trá hơn bất kỳ ai. Diệp Phạm nhớ lại chuyện lúc đó, gập ngón tay kể ra nghi vấn của mình. Nghe cậu nói cũng có lý lắm, cậu đợi chút tôi báo cáo cho đội trưởng. Hồ Lệ Quân cũng nghi vấn trùng trùng, lấy điện thoại trong áo khoác gọi điện báo cáo. Cảm giác được coi trọng đúng là tốt, ở nhà chẳng ai quan tâm lời nói của mình. Diệp Phàm đợi Hồ Lệ Quân gọi điện thoại xong chủ động hỏi. Chị Hồ, bước tiếp theo mọi người là gì? Hồ Lệ Quân lại tỏ thái độ lạnh nhạt. Có phương án định sẵn, cậu quan tâm làm gì? Hết chuyện của cậu rồi. Diệp Phàm ngượng ngùng. Thì tất nhiên là nói các chị làm gì. Phương án ban đầu có hai loại. Thứ nhất, nếu nghi phạm định đen ăn đen, cướp tiền giao dịch, có điều uổng công, khoản tiền đó có định vị, tiền tới đâu chúng tôi đuổi tới đó. Loại thứ hai, giao dịch bình thường, tất nhiên là xông vào bắt gọn, nhân chứng vật chứng đầy đủ, đó là kết quả tốt nhất. Cả hai đều là phương án tác chiến tiêu chuẩn. Cậu nên biết những chuyện thế này đều có trình tự, chi tiết thì phải tùy cơ ứng biến theo tình hình. Hồ Lệ Quân châm chọc. Cậu có cao kiến nào góp ý cho chúng tôi không? Không phải, chỉ là tôi cứ thấy đồng béo không đơn giản như đánh giá ban đầu. Thứ nhất, phương án này thiết lập trên điều kiện là đối phương hoàn toàn tin tưởng chúng ta. Đây là chuyện không thể nào. Người bán khoai tây còn biết đặt củ to lên trên, củ nhỏ phía dưới cơ mà. Bọn chúng chẳng lẽ không có hậu chiêu? Diệp Phàm đề xuất ý kiến như nỗ lực chứng minh bản thân hữu dụng. Thứ hai, nói chúng ta chiếm được lòng tin của chúng cũng không đúng. Theo như tình hình tôi nghe ở phòng hội nghị, thời gian qua Thiểm Nam đã kích rất mạnh, bọn chúng không thể xuất hàng lượng lớn, thuần túy cướp của chúng ta cũng không có khả năng. Chỉ để ý không, bản đông rất có đầu óc kinh doanh, 4 năm trước ra tù, mở một công ty vận tải đường dài không nhỏ, mọi người cũng tra rồi đấy. Hắn kinh doanh rất tốt, không hề có hành vi phạm pháp nào để nắm thóp. Khi nói chuyện, hắn nhắc tới làm ăn lâu dài, chỉ nhớ không? Từ góc độ lâu dài, cướp của chúng ta là cắt đường xuất hàng và Thiểm Tây, còn có khả năng bị báo thù. Chúng có ngốc mới làm thế. Hồ Lệ Quân kích thêm một câu. À, cậu cũng phí công rồi, nhưng dù sao không liên quan tới cậu. Tôi... Diệp Phàm cứng họng, hậm hực quay đầu đi. Không xong, nói khích hơi quá nên giận đôi, thật là trẻ con. Hồ Lệ Quân có như hiểu Diệp Phàm thêm một chút. Thu dọn xong, nhét súng dưới gối, cởi giày thay dép lê, ngồi xuống bên cạnh Diệp Phàm, nhỏ nhẹ nói. Diệp Phàm, thằng Đán nói với cậu nhé, tôi đã tán thưởng cậu. Người đi thực địa không ít cao thủ thực chiến, nhưng không nhiều người đầu óc tỉnh táo, càng không tỉ mỉ tinh tế được như cậu. Ứng biến cũng nhanh, hôm nay cậu làm tôi rất ngạc nhiên. Thật sao? Diệp Phàm nghe vậy, môi tự giác nhếch lên rồi. Có điều, vừa quay sang đối diện với Hồ Lệ Quân, thấy ánh mắt trêu chọc của cô bỗng dưng khẩn trương. Hồ Lệ Quân tủm tỉm cười. Tôi cũng có một bất ngờ, không biết có làm cậu sợ chết khiếp không? Diệp Phàm ưỡn ngực. Tôi không sợ. Hồ Lệ Quân đột nhiên hừ một tiếng, không thèm để ý tới Diệp Phàm nữa, đi vào phòng tắm. Tiếp đó, nghe thấy tiếng nước chảy rào rào, chắc là rửa mặt. Đợi thêm một lúc mà không thấy ra, rửa ráy sao lâu thế, không thể nào, đang tắm. Hai mắt Diệp Phàm phát sáng như muốn nhìn xuyên cánh cửa. Sao chị ấy đột nhiên lại đi tắm? Chẳng lẽ muốn... Không được, tuổi tác như thế chắc làm vợ người ta rồi, không phải loại hình mình nên dính dáng tới. Vừa nghĩ tới đó, trong lòng lại dâng lên một ảo tưởng khác, như tiếng ma quỷ dụ dỗ, cánh tượng ở góc tối khi đó lại ùa về. Diệp Phàm vỗ má, liên tục nói với mình không được, quyết định loại bỏ tâm niệm đi ngủ. Khi hơi lim dim rồi, nghe thấy tiếng nước ngưng chảy, cạch một tiếng cửa mở ra. Hồ Lệ Quân vừa lau tóc vừa bước ra ngoài, vừa mới thở vào lập tức lại kích động. Tắm rửa sạch sẽ, đứng ở trước gương, Hồ Lệ Quân quần áo chỉnh tề, không hề có ý định dùng sắc dụ. Có điều, con người đã hoàn toàn khác rồi. Nhìn hình phản chiếu trong gương trẻ hơn nhiều, mái tóc mới gội còn ướt buông xuống vai. Hàng mi trước đó vẽ rất dày, giờ thanh mảnh cong cong. Cái môi tô son đỏ chót, lùa sạch đi hồng nhuận, không còn gây phản cảm nữa. Cánh môi trên hơi cong cong gợi cảm. Wow, đây là người mình từng sờ đấy sao? Giơ hai tay lên nhìn, ủ rũ không thôi. Giống như chưa bắt giới ăn nhân sâm, chưa cảm thụ được dư vị gì đã chui vào bụng mất rồi. Đang tư tưởng vẩn vơ, đưa mắt lên không biết Hồ Lệ Quân đứng ở đầu giường từ bao giờ. Đang tự cười tự không nhìn mình, Diệp Phàm ngượng ngùng bỏ tay xuống. Cậu đang nghĩ cái gì thế hả? Hồ Lệ Quân rất đắc ý với phản ứng của Diệp Phàm. Không, không nghĩ gì cả. Tiểu lưu manh, thừa biết cậu không nghĩ cái gì hay ho hết, không có lần sau đâu. Hồ Lệ Quân đưa tay ra, Diệp Phàm giật mình, lăn một phát xuống giường, không ngờ Hồ Lệ Quân nhấc gối lấy bao súng đeo lên người. Hai người, một muốn nói thì ấp úng không nói được, một thì cố tình không nói, thong thả chỉnh y phục, giặt súng như đang khoe thân hình uốn lượn của mình. xong xuôi rồi mới khoanh tay trước ngực, tư thế đại tỷ nhìn em trai. Diệp Phàm, tôi vốn không muốn cậu đi, nhưng mà nghĩ lại những lời cậu vừa nói, rất có kiến giải, khả năng quan sát không thua gì một trinh sát ưu tú. Tôi thấy cậu là người rất thích hợp. Vậy thế nào, giống lần trước, bảo vệ tôi lần nữa nhé. Hoặc nói là chúng ta sóng vai tác chiến lần nữa. Câu nói này xen lẫn lời mời, sự tán thưởng, kích thích cũng như cổ vũ. Nói những lời này, Hồ Lệ Quân còn mím môi, nhướng mày, tựa khiêu khích. Diệp Phàm thấy lòng nóng lên, nghênh đón ánh mắt tha thiết của Hồ Lệ Quân mà xui quỷ khiến thế nào nói một câu. Đi, không có tôi, chị không đối phó được với chúng đâu. Đã tự tin, đầy dũng khí, ngàn anh hùng lại bị mỹ nhân khơi lên rồi. Địa điểm giao dịch, điểm dừng chân đường cao tốc. Vừa thu được tin tức, Đỗ Trường Lục trải bản đồ ra xem, vẽ một vòng tròn, tiểu tổ 5 người chen chúc trong một cái xe, người gọi điện thoại, có người bình luận địa điểm chọn rất tốt. Đội trưởng, địa điểm này không dễ không chế đâu, Nam Bắc Đông Tây đều thông suốt, có 7 lối ra, chúng ta không đủ lực lượng bao vây. Đội trưởng, trong xe của Phạm Tân Dương có 3-4 người, đang đi về phía đường cao tốc. Chúng tôi tới khu phục vụ này rồi, qua không giờ người lái xe lái vãng rất ít, nếu chúng ta mai phục, chúng nhìn một cái là biết. Đội trưởng Lục xoa tay hít hà, khó giải quyết đây, ít người không được, sợ có chuyện ngoài dự liệu. Nhiều người không được, chắc chắn đánh cỏ động rắn. Trầm ngâm một lúc hỏi, Đồng Béo có động tĩnh gì không? Không, vẫn ở trong nhà. Xem ra tên này đúng là tọa trấn, bất kể kết quả thế nào cũng phải dụ hắn ra, không kéo được hắn ra sẽ không bao giờ biết được tên này ẩn sâu thế nào. Nói với Hồ Lệ Quân hết sức cẩn thận, đảm bảo an toàn cho đồng chí của đại đội 1. Bốn tổ ẩn nấp cách khu vực phục vụ 2 km. Điện thoại, bộ đàm trong xe lại bận rộn. Đêm đã khuya, xe qua xe lại dần thưa thớt, con đường vành đai 6 làn trở nên yên tĩnh vắng vẻ, ánh đèn vàng vọt làm khung cảnh có phần thê lương. Từng cơn gió lạnh lay lộng bóng cây, chiếc xe Toyota di chuyển êm như bóng ma, thay đổi vị trí mấy lần. Diệp Phàm và Hồ Lệ Quân đang ở trong đó. Sau khi có được tin tức và thông báo cuối cùng, Hồ Lệ Quân ngồi ghế phụ lái, mắt nhìn Diệp Phàm lái xe vững vàng, ánh mắt bình tĩnh, khó diễn tả cảm giác lúc này. Trước kia đi làm nhiệm vụ, cấp trên ra lệnh một tiếng là ở dưới dù không muốn cũng chấp hành đăm đắp, không ai ý kiến gì. Lần này thì hết dụ dỗ lại nịnh nọt, hy sinh cả mỹ sắc, vậy mà thằng nhãi này cuối cùng còn định ném gánh bỏ chạy. Đúng là thứ chim non, lúc nguy hiểm chưa thấy đâu thì sợ tới run chân, bây giờ chính là lúc nguy hiểm có thể phát sinh bất kỳ lúc nào lại còn hí hửng. Đợi thành phố đi mười mấy phút lên đường cao tốc, đường thẳng tắp, tốc độ xe tăng lên, mỗi người theo đuổi mỗi tâm tư riêng, không ai nói gì. Mỗi 5 phút, Hồ Lệ Quân lại báo tình hình một lần, cơ bản là không có gì mới, chỉ có một câu, hết thảy bình thường. Địa điểm giao dịch là điểm dừng chân đường cao tốc, đã rời địa phận Đại Nguyên, đó là chỗ thông minh của bọn Lam Thiên Giả. Ở khu vực quản lý phân chia không rõ ràng này, khó thiết lập chốt chặn, kỳ thực còn an toàn hơn cả nơi hoang vu. Dù có muốn bao vây cũng cực kỳ tốn công, chưa nói vượt địa bàn, điều phối lực lượng cũng không dễ dàng. Xe đi được gần nửa tiếng, gần 1 giờ sáng rồi, Diệp Phàm đánh xe men theo khu phục vụ, trạm xăng, siêu thị mini và một quán ăn vẫn còn sáng đèn. Có điều đã không còn thấy bóng người nữa, đang định gọi điện thì một cái xe ở bãi đỗ đột nhiên chớp đèn. Diệp Phàm nói nhỏ, chính nó, chiếc Thiên Tân biển Hãn Châu. Đừng vội, ở yên tại chỗ, xem tình hình đã. Hồ Lệ Quân dặn một câu, cho tay vào dưới sườn, lặng lẽ mở bao súng. Sắp tới giờ giao dịch, Diệp Phàm không thấy sợ, còn thấy thú vị, như tham gia trò chơi. Ngẩng đầu lên bầu trời trong veo, treo ánh trăng hạo huyền. Dù không có đèn, cũng loáng thoáng thấy bóng người. Hoàn cảnh này, tất nhiên không phải là đêm tối gió to, dễ giết người rồi. Bên này không có động tĩnh, xe đối phương mở ra. Cửa xe sầm sập, có 3 người đi xuống, trên xe còn một lái xe. Diệp Phàm nói vội, chị Hồ, có vấn đề rồi, chiếc Thiên Tân không chứa được hết điện đâu. Đội trưởng, đội trưởng. Hồ Lệ Quân giơ ngón cái khét người báo cáo, tình huống không rõ, đối tượng đi xe Thiên Tân không có hàng, có 4 người, tùy nghi hành sự. Đó, Hồ Lệ Quân vỗ vai Diệp Phàm ra lệnh, Ngụy Yên trên xe đợi, không được tắt máy, tôi xuống xe đối phó với chúng. Diệp Phàm gật đầu, nhìn đối phương đi tới như thị uy, cho tay vào áo, lặng lẽ mở bao súng, không nhất định là phải nổ súng, nhưng nắm trong tay ít nhiều thấy an toàn. Xe hai bên chiếu vào nhau cách chưa tới 10 mét. Diệp Phàm nhìn thấy Phạm Tuấn Dương và hai người lạ mặt đứng trước xe, có vẻ đợi mình xuống xe. Vừa hạ cửa kính xuống một nửa thì Hồ Lệ Quân lớn tiếng nói: "Gì thế này? Anh Phạm mang theo nhiều người như thế, chuẩn bị nhăm nhe gia sản hai vợ chồng tôi đấy à?" "Hô hô, không kém nam nhân đâu. Em dâu Dương già khá đấy. Chúng tôi cũng phải xem hai người cố định tay không bắt sói không chứ." Phạm Tuấn Dương cười hô hô. Bốn người, ba chọi một, đều đứng ở chỗ đèn xe chiếu tới. Đêm lạnh đất trống, gió thổi vu vu, nói một câu là miệng nhà khó trắng. Hồ Lệ Quân hai tay khoanh trước ngực, có vẻ rất tùy ý, không nhượng bộ. "Không được, hàng tới thì thấy tiền, đó là quy củ. Đêm khuya, chúng tôi lại lạ nước lạ cái, có sự cố phải làm sao?" Hai tên bên cạnh Phạm Tân Dương trừng mắt định bước tới, nhưng bị Phạm Tân Dương ngăn lại. Hồ Lệ Quân thì tay đã chạm vào băng súng, chỉ đợi đối phương phát tác. Bọn họ theo dõi đã lâu, đám người này hẳn không có súng tiêu chuẩn, hỏa lực lớn nhất là dao và súng tự chế thôi. Áo khoác dày có lớp chống đạn, Hồ Lệ Quân căn bản không coi mấy thằng lưu manh ra gì. Có điều không ai hành động, ai cũng biết đối phương có đồ chơi, thỏa thuận được thì vui vẻ, người giang hồ chăng nữa thì phát tài vẫn là ưu tiên hàng đầu. Cái chuyện chạm mặt đâm chém nhau chỉ xuất hiện trong tình thế vô cùng đặc thù. Phạm Tân Dương cũng chỉ thăm dò thôi, thế Hồ Lệ Quân thái độ cứng rắn, liền cười ha hả, đưa tay như người hóa giải. "Đừng hiểu lầm em dâu, chúng tôi chỉ muốn kiểm tra tiền trước thôi mà. Muốn ăn bẩn thì đã ra tay rồi, nếu ra tay hai người chống được sao?" "Anh Phạm, thấy hàng kiểm tiền, muốn chơi cứng chứ gì, thử đi." Hồ Lệ Quân không lùi mà tiến, giọng lanh lảnh, mắt trừng trừng, đặc bay bay trong gió, thực sự có vài phần bóng dáng hổ cái. "Sợ cô em sao? Lại đây, chơi một ván nào." "Khoan khoan." Phạm Tân Dương lại lần nữa ngăn cản hai tên tay chân, giọng có phần lạnh. "Em dâu, thực sự muốn chơi sao?" Không khí thoáng cái trở nên căng thẳng. Diệp Phàm đầu óc xoay chuyển, rút súng cho vào túi áo, nhảy xuống xe, đóng cửa thật mạnh, hô lên: "Anh Phạm, tôi tin anh, nhưng người khác tôi chưa gặp. Anh không tin vợ chồng tôi có tiền thì anh tự tới mà xem." Câu này hợp tình hợp lý, cũng nhanh chóng chiêu đối phương ra. Phạm Tấn Dương giơ hai tay lên cười tỏ ý với Hồ Lệ Quân rồi đi tới. Diệp Phàm ra sau xe mở cửa sau, cạch cạch hai tiếng mở vali, tay đút túi nắm chặt súng. Trong mấy tên này thì chỉ Phạm Tấn Dương không ít đáng sợ nhất, chắc là dễ đối phó nhất. Còn mẹ nó, dám bố láo cứ đoàn phát tính sau. Tay Diệp Phàm hơi run, không phải y sợ nữa mà là có chút kích động, có chút thèm khát nổ súng. Không có gì, chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Phạm Tân Dương chỉ thuận tay cầm một cọc tiền xem qua, ước lượng trong tay rồi ném trở lại vali. Vừa mới rụt người lại thì Diệp Phàm đóng sầm cửa. "Chú em tin người thế, bằng hai người mà mang theo nhiều tiền mặt như vậy à, có gan đấy." Phạm Tân Dương không đó đang khen hay chế nhạo hai người chim non mới vào nghề. Diệp Phàm thoải mái nói: "Không giấu gì anh Phàm, không chỉ vợ chồng tôi, chỉ là thấy nhiều người không tiền làm anh nghi ngờ nên chỉ hai chúng tôi tới. Anh và đại ca tôi giao dịch không chỉ một lần, tôi lại không tin anh sao?" "Ha ha ha, nói hay lắm, vẫn là người Tây Bắc thẳng thắn thành thật." Phạm Tân Dương và Diệp Phàm từ sau xe đi ra, những người còn lại nhìn nhau một cái liền tha lòng lùi lại vài bước, có điều vẫn giữ khoảng cách. "Có điều người anh em gặp chút rắc rối, tối nay bọn cướp trà đắt quá, hàng của chúng tôi còn chưa rời Đại Nguyên, hai người muốn hàng phải đợi vài ngày." Đợi cái bòi, Tết rồi người ta còn về ăn Tết chứ, mẹ nó." Diệp Phàm vừa nghe đã nổi nóng chửi bới, không phải giả vờ mà là thật. Nếu phải đợi bị đội trọng án giữ thêm vài ngày, chẳng may có gì không suôn sẻ, cái Tết này bỏ lỡ à. Đại hẹn với Hương Hương rồi, năm nay còn tới tặng quà Tết cho cha mẹ vợ, nhồi phẹt bãi nước bọt. "Này lão Phạm, đã làm nghề này còn nhát như thỏ đấy thì chơi cái bòi gì nữa, chúng tôi tìm người khác, đéo có thời gian dây dưa. Vợ, lên xe đi." Không chơi nữa, Diệp Phàm nói đi là đi. Hồ Lệ Quân vội vàng leo lên xe, ngồi xuống rồi Diệp Phàm vẫn chưa hạ giận, thò đầu ra chửi tiếp: "Lão Phạm, từ nay coi như không quen biết nhé, đúng là trông giống người mà đéo đa người, làm ăn như bòi." Không ngờ Phạm Tấn Dương bị chửi như tát nước vào mặt mà vẫn nén giận được, chỉ liên tục xin lỗi. Diệp Phạm nổ máy lui xe, sau đó rời điểm dừng chân. Ở trong khu phục vụ, không biết có phải trùng hợp không, một chiếc Santana trao biển Đại Nguyên đi theo sau chiếc Toyota. Phạm Tấn Dương xem giờ, với tay gọi người lên chiếc Thiên Tân, lái về phía ngược lại. Một nam một bắc, đúng là đường ai nấy đi rồi. Phía nam không có gì, lác đác xe qua xe lại. Có xe gặp sự cố đỗ bên đường, phía bắc cũng không có gì, nhưng cách đó 2 km có hai chiếc xe đỗ lại. Nếu như ai biết nội tình sẽ thấy dưới gầm xe bị hỏng là Đặc Cảnh vừa nhận được lệnh, ở tại chỗ đợi lệnh. Do đó là có người chửi, mẹ nó lại ăn xương một đêm vô ích. Theo đường cũ trở về, Diệp Phàm không chú ý người tiếp ứng nấp ở đâu. Đi được 30 km, thi thoảng nhìn gương chiếu hậu thấy có ánh đèn xe, nghi ngờ. Chị Hồ, hình như có cái xe theo chúng ta, có phải là nhắm vào tiền của chúng ta không? Cậu thử nói xem. Khẳng định là họ Phạm theo dõi. Chúng định... Hồ Lệ Quân trao đổi tình hình với trung tâm, nói. Đợi thôi, sốt ruột cũng không ích gì. Diêu Phạm, vừa rồi cậu giả vờ nổi giận giống lắm, thế nào, không sợ nữa à? Hi hi, có chị ở phía trước, tôi sợ cái gì? Thời buổi này thổ phỉ cướp tiền, cướp mỹ nữ, chẳng tức là tôi. Diệp Phàm mặt dày nói đùa. Cậu thử phân tích tình hình xem, chúng không có hàng, không xuất hàng được, hay là phát hiện ra sơ hở của chúng ta? Hồ Lệ Quân giống như khảo nghiệm Diệp Phàm. Không giống, nếu như không có hàng hoặc không xuất hàng được, bọn chúng sẽ gọi điện thoại, không cần gặp mặt, vậy chẳng phải an toàn hơn à? Diệp Phàm ngầm nghĩ. Nếu phát hiện sơ hở, bọn chúng lộ diện làm gì? Còn nhiều người như thế, chúng ta biết chúng có hàng, chúng biết chúng ta có tiền, nhưng mà chưa yên tâm. Thông minh, có khả năng phân tích tình thế, cậu rất thích hợp làm tổng chỉ huy đấy. Hồ Lệ Quân khuyến khích. Nói tiếp đi, chúng ta làm sao đây? Mấy khi được người khác thành tâm khen ngợi như vậy, Diệp Phàm đâm ngượng. Sao tôi biết, chị biết không? Tất nhiên tôi biết, tôi đoán. Trước khi rời khỏi đường cao tốc, chúng sẽ chủ động liên hệ với cậu. Hàng không ở trên đường mà đã đưa tới nơi an toàn rồi, nhưng kênh này chưa bị lọt vào tầm giám sát của chúng ta. Có điều Phạm Tấn Dương xuất hiện ở đây cơ bản đã chứng minh cậu đoán đúng, hắn chỉ là một quân cờ. Wow, chị Hồ, chị không đoán bừa chứ? Về cái xe sau lưng chúng ta thì sao? Diệp Phạm không tin lắm. Hồ Lệ Quân khẳng định. Để đảm bảo tiền vẫn ở trên xe, bọn chúng đều là người kinh nghiệm, rất cẩn thận. Diệp Phạm lần đầu tham gia vụ án, càng lúc càng nhập tâm. Vậy nếu chúng không liên hệ thì sao? Chúng ta đợi mấy ngày à? Xem ra cậu vẫn chưa tin tôi. Thế này, chúng ta cược đi. Cược cái gì? Một bữa cơm, nếu chúng liên hệ với cậu, cậu đãi tôi một bữa. Phải nhà hàng 4 sao trở lên. Được. Diệp Phạm quay đầu sang, toét miệng. Có điều nếu chịu thua, tôi không cần ăn cơm, chỉ thỏa mãn tôi một ý nguyện nho nhỏ là được, thế nào? Hừ, Hồ Lệ Quân nhau mắt lại, ánh mắt rất nguy hiểm, cười nhạt. Nhãi con, cứ đợi tới tuyệt vọng đi. Đi về phía nam thêm 20 km là lối ra đầu tiên của đường cao tốc, hướng ngược về phía Đại Nguyên. Chiếc xe Thiên Tân dừng lại, Phạm Tấn Dương kéo qua áo, có vẻ ngồi xe lâu không thoải mái, nhảy xuống xe bấm di động, xác nhận cả hai phía đường cao tốc đều không có chuyện gì bất thường mới yên tâm. Cú điện thoại cuối cùng tỏ ra nhún nhặn hết cỡ. Alo, chú em. Ha ha ha, xin lỗi nhé. Tôi vừa được tin, hàng của cậu có rồi, đã lên quốc lộ. Phiền cậu thêm một quãng đường nữa, men theo quốc lộ 209 đi về phía tây, tôi đợi cậu. Ha ha ha, lần này mà là giá, cậu cứ bóp cổ tôi. Điểm cuối của cú điện thoại này không chỉ riêng Diệp Phàm, cả đám lãnh đạo trong phòng chỉ huy ở đại đội điều tra kinh tế đang lo nghi phạm đào thoát liền mặt nhẹ nhõm. Vậy là cuối cùng cá vẫn cắn câu. Phá một vụ án cũng như giăng một tấm lưới vậy, từng mắt lưới phải gắn chặt với nhau. Đội trưởng đội điều tra kinh tế tổng hợp tình hình mới nhất, kết nối NATO với máy chiếu phát sơ đồ quan hệ, hoan hỉ nói. Căn cứ vào bộ phận kỹ thuật theo dõi tín hiệu liên lạc, đã khóa được 12 nghi phạm trong tổ chức này. Nghi phạm số 1 Phạm Tấn Dương và 3 tên thủ hạ đang ở vị trí này, địa phận huyện Phồn Tự. Nơi này có lối ra đầu tiên của đường cao tốc, cách Đại Nguyên 50 km. Nghi phạm số 2 Đông Béo đang ở trong một ngôi nhà ở khu Hạnh Hoa Lĩnh. đồng chí của đội trọng án hoài nghi đây mới là nhân vật chỉ huy thực sự. Theo cuộc đối thoại vừa rồi, chúng tôi suy đoán bọn chúng sẽ tới địa điểm nào đó ở phía bắc đường quốc lộ để tiến hành giao dịch. Hơn nữa, hàng cũng đã tới địa điểm giao dịch. Chưa tới thời khắc cuối cùng, bọn chúng không lộ ra đâu. Tôi kiến nghị chỉ hoãn thời gian bắt giữ để đường dây của chúng ta giao dịch với chúng, đóng kịch kết án luôn. Trong căn phòng lớn mù mịt khói, các vị lãnh đạo gật gù hưng phấn. Phó cục trưởng phụ trách chuyên án trầm ngâm một lúc, dập tắt điếu thuốc. Đội trưởng Lục, các anh thấy trong chuyện này còn có vấn đề gì nữa không? Có khả năng điều người chúng ta đi cướp tiền không? Hẳn là không. Nếu chúng định làm thế thì đã ra tay ở khu phục vụ. Đường dây của chúng ta đang hoàn toàn có được lòng tin của chúng. Tốt, chú ý an toàn. Thông báo cục công an huyện Phồn Tự phái hai đội tiếp ứng, lập chốt phía sau xe Thiên Tân, chi viện hành động. Bao tổ đặc cảnh gộp là một, toàn bộ do anh chỉ huy, nhất định đảm bảo an toàn cho nhân viên và tiền. Trong bóng đêm, không nhìn ra được không khí đang trở nên khẩn trương. Tất cả diễn ra trong im lặng. Người say giấc thì vẫn say giấc, người ăn chơi thì vẫn ăn chơi, không hay biết gì. Trong chiếc xe Toyota đang đi trên con đường quốc lộ hướng về phía Tây, không khí thoải mái. Tục ngữ có câu, nam nữ phối hợp, làm việc không mệt. Diệp Phàm hoàn toàn không còn sợ hãi, lo lắng, khẩn trương gì nữa, thậm chí nhiệm vụ là gì cũng vứt sau đầu rồi. Vừa nhận điện thoại cũng chẳng suy nghĩ gì, men theo cao tốc rẽ xuống quốc lộ. Hồ Lệ Quân liên lạc với đội, chuyện trong dữ liệu của cô rồi, kết thúc báo cáo quay sang đắc ý nói. Này Diệp Phàm, sao không thấy cậu nhắc chuyện đánh cược nữa nhỉ? Phục rồi hả? Chị Hồ, chúng ta gặp nhau lần đầu, chị nỡ lòng nào xẻo mạnh thế? Diệp Phàm nửa đùa nửa thật nói. Cậu định quịt đấy hả? Gặp Tần Cao Phong chăng nữa tôi cũng xảo như thường, cậu có tin không? Hồ Lệ Quân hăm dọa. Tin, có điều tôi không định quịt nợ. Thế còn chấp nhận được? Chị Hồ, Diệp Phàm nghĩ ra cách ứng phó. Vừa rồi chúng ta nói ai thua thì mời cơm đúng không? Không có điều kiện phụ kèm theo à? Không cần. Thì đúng rồi, tôi mời cơm, giờ chúng ta có thể bàn vấn đề ai trả tiền đồ chứ? Hồ Lệ Quân vừa cười vừa bực tức mắng. Đồ vô lại. Xe đi thêm 10 km, chiếc xe theo sau đã quay lại, xem ra là về Đại Nguyên. Lại đi tiếp 20 km, tổ chuyên án được tình hình mới. Phạm Tân Dương đang rẽ lên đường quốc lộ, chỉ cách họ 20 km. Lại có cú điện thoại phấn chấn lòng người gọi tới. Địa điểm giao dịch cuối cùng km số 35. Tiếp cận địa điểm, Diệp Phạm có chút hồi hộp hỏi. Chị Hồ, đại đội cách chúng ta bao xa? Chừng 10 km. Bọn họ bố trí muộn, tránh làm nghi phạm cảnh giác. Trong bóng tối, Hồ Lệ Quân không nhìn rõ mặt Diệp Phàm, nghe âm thanh có vẻ vẫn chấn định, hỏi nhỏ. Có sợ không? Chắc là một chút, có thể là hưng phấn, kích động. Đây là lần đầu tôi tham gia nhiệm vụ, còn ở tuyến đầu. Mà phải, bình thường chị bắt người thế nào? Diệp Phàm hồi hộp hỏi. Đơn giản lắm, rút súng ra, bảo chúng làm gì, chúng làm thế đó. Hồ Lệ Quân đã vẻ tùy ý. Ồ, đơn giản thật, đúng là không công bằng. Ha ha, chẳng lẽ cầu định đánh nhau sinh tử với chúng? Chủ nghĩa anh hùng cá nhân không dùng trong hiện thực được đâu. Diệp Phạm ưỡn ngực tự hào. Chủ nghĩa gì tôi cũng có thể tin, nhưng tuyệt đối không tin chủ nghĩa anh hùng. Si, cậu chẳng nói tôi cũng biết, cậu chọn đúng đường đấy. Ngoan ngoãn làm nhân viên cơ quan mà ăn lương, giờ ra thực địa không dễ dàng nữa. Đầu đầu cũng hô hào chấp pháp văn minh, ngày càng coi trọng nhân quyền. Ví dụ nhé, trước kia gọi là tội phạm, bây giờ gọi là nghi phạm. Vì sao? Vì trước tòa án phán quyết thì lũ hiếp dâm giết người ấy vẫn là công dân, chỉ là hiểm nghi thôi. Cậu gây xung đột với một công dân, ngoảnh đầu lại người ta gây phiền toái cho cậu, đau đầu. Hồ Lệ Quân cảm khái. Diệp Phạm ngạc nhiên. Không đúng, chị Hồ, người đội tôi bắt về đều bị đánh thê thảm lắm, có tí văn minh nào như chị nói đâu. Nếu bọn tội phạm ngoan ngoãn bị bắt về, bọn họ còn thấy chưa đủ kích thích ấy. Hừ, ai chẳng biết đại đội một các cậu là cái ổ phỉ, toàn đi bắt lưu manh vô lại. Tổ trọng án chúng tôi bắt giết người, cướp bóc và tội phạm trí tuệ cao, sao được sao? Nhất là đám trí tuệ cao, chứng cứ mà không đầy đủ, phiền toái không phải chúng mà là chúng tôi. Hồ Lệ Quân khinh bỉ. Chúng ta là đơn vị anh em mà, chỉ đừng hạ thấp người khác mà nâng cao bản thân chứ. Tôi hạ thấp đại đội một, có điều cậu là ngoại lệ, cậu hơn bọn họ không ít. Lát nữa biểu hiện cho tốt, cố gắng trì hoãn thời gian, đại đội cách chúng ta một quãng. Nếu hiện trường có chuyện ngoài dự liệu, vậy phải dùng sức mạnh khống chế, chứ ở chỗ hoang vu thế này, để vài tên bỏ chạy là chúng ta mất cả nghìn người, mất ăn mất ngủ đi tìm đấy. Cậu yên tâm, tôi bảo vệ cậu, khi kiểm tra hàng, biểu hiện chấn định vào. Hồ Lệ Quân không còn lo lắng dặn dò, cuối cùng nháy mắt quyến rũ. Cố lên! Đang lo, được cổ vũ một câu, Diệp Phàm nhanh mồm hỏi. Chị Hồ, biểu hiện tốt có được thưởng không? Được, sẽ xoa đầu một cái. Câu này quá ám muội, còn vài phần tán tỉnh, nhưng Hồ Lệ Quân chẳng giận mà lại còn cười ngặt nghẽo, phát hiện ra là mình lo uống công rồi. Chàng trai này hoàn toàn không hiểu giao dịch thực sự khác hoàn toàn với thăm dò, cho nên không khẩn trương. Diệp Phàm đỏ mặt, câu này mà nói với thiếu nữ thế nào cũng xấu hổ, còn có thể nhân cơ hội trêu chọc một phen, gặp phải bà chị tương trái này mình lại biến thành trò cười. Được, phải tu luyện thêm. 5 km cuối, chớp mắt là tới, đèn xe ở xa xa chớp sáng. Bên tấm biển là chiếc xe Isuzu, người đứng trước đèn như mỏ neo. Nhìn biển số xe, Diệp Phàm cảm giác máu nóng chảy đần đần. Cả đêm giao phong đều thuận lợi, lại được Hồ Lệ Quân ở bên chơi trò ám muội, cổ vũ, khích lệ một phen, tự tin và tự đắc bành trướng. Hai người theo ước định, một trái một phải xuống xe. Cửa sau chiếc Isuzu mở ra, lại là Phạm Tấn Dương. Từ xe chắp tay cười ha hả. Chú em, cáo lỗi, tôi phải đi một vòng lớn mới tới được nơi chuyển hàng. Hai vị đúng là có chữ tín, nói khi nào tới là tới lúc đó. Ha ha ha, được rồi, khỏi khách khí lằng nhằng nữa. Lấy chút hàng thật ra đây đi, 4 giờ hơn rồi, anh Phạm không định gọi chúng tôi ra đây chơi chứ? Diệp Phạm không cứng không mềm nói. Được, khỏi thơm ra, lão Tam đỡ hàng. Phạm Tân Dương hô một tiếng, hai người xuống xe, bò vào khoang sau, kéo đồ ra ngoài. Xem chừng không nhẹ, ba kiện hàng đặt giữa đèn pha hai bên, cách chưa tới 10 mét, đóng trong hòm gỗ như là chứa linh phụ kiện. Phạm Tân Dương lấy một túi vải ném lên đống hàng. Đây là phần tặng, người anh em lần này phá lệ, đã giảm giá lại còn tặng nhiều như thế. Có quàng có lại mà, anh Đông Béo chả nói đấy sao, làm ăn lâu dài. À, sao anh ấy không đến? Bận rồi, kiểm tra hàng đi, lánh quanh cả đêm, chúng ta xong việc sớm, chúng tôi về Đại Nguyên, vừa trông cầu thuận đường về Thiểm Nam. Được. Hai người hàn huyên, bắt tay nói vài câu, có điều đề tài này thực sự khó kéo dài. Đối phương vội giao hàng, Phạm Tân Dương sai thủ hạ mang búa mỏ lết tới. Diệp Phàm phải thừa nhận, bọn tội phạm này có chữ tín. Nhìn là biết, khỏi kiểm tra cũng biết là hàng thật rồi. Thong thả gõ gõ ván gỗ, nảy một cái ra, xé giấy bọc ngoài, đút ra một ít tiền trong đó, thuận tay sờ sờ người người, lại còn chưa tới trước đèn xe, đôi gật đầu với Hồ Lệ Quân. Hồ Lệ Quân hai tay khoanh trước ngực, đã cầm lấy báng súng, cố ý nói lớn. Nhị Cương, thế nào? Không tệ, hàng mới đấy, bản Myanmar. Vậy thì tốt rồi, ở Đại Nguyên chỉ có anh Phạm là có hàng tốt. Mẫu đối thoại này làm hiện trường thà lòng, đặc biệt là Phạm Tân Dương khá tự đắc. Sự thực là câu nói này truyền tới chiếc xe cách đó 40 km, tin tức là hàng thật đã tới. Trong hai chiếc xe thùng không có bất kỳ tiêu chí nào, đặc cảnh ngồi hai hàng đối diện nhau, đèn sáng lên, loa phát ra tiếng nói kiểm tra vũ khí, chuẩn bị bắt giữ. Tiếp đó là tiếng kéo súng lách cách, người kiểm tra mũ bảo vệ đã tiến tới gần, ai nấy hưng phấn. Cách đó 10 km, 40 cảnh sát do huyện Phồn Tự điều động đã lập chốt lặng lẽ tới địa điểm. Mau lên, mau lên, mau lên. Hồ Lệ Quân nhìn Diệp Phàm ngồi dưới đất kiểm tra hàng, không biết đã lẩm bẩm câu này bao nhiêu lần. Hiện cô còn khẩn trương hơn Diệp Phàm. Bọn chúng có 3 người ở dưới, một lái xe, lại còn một chiếc xe thiên tân. Có vũ khí hay không chưa rõ, nhưng khẳng định hai người không ứng phó được. Hai bên đường là ruộng, cách đó 2 km là vùng núi. Đêm tối thế này chúng chạy thì đừng hòng bắt. So với Hồ Lệ Quân sốt ruột, Diệp Phàm lại chẳng có chút khẩn trương nào. Kiện hàng đầu tiên kiểm tra 3 lượt đều là hàng thật, chế tác vô cùng tỉ mỉ, giống 3 tờ tiền cuối mà hôm trước được thấy. Cầm nhiều tiền trong tay như thế, dù là tiền giả cũng hạnh phúc. Kiện hàng thứ hai, Diệp Phàm cũng moi 3 chỗ, mỗi lần kiểm tra kỹ càng. Đợi khi lại kiện hàng thứ ba, Phạm Tân Dương không nhịn được, Này chú em, chú trêu bọn anh đấy à? Định kiểm tra tới bao giờ? Anh Phạm, anh câu vợ chúng tôi cả tối, không đợi được vài phút à? Diệp Phạm lạnh nhạt nói. Phạm Tân Dương không có cớ gì để phản bác. Hất đầu một cái, một tên thủ hạ rút ra thanh đao hơn một thước. Diệp Phạm hết hồn, ngồi bịch xuống đất, quát. Này này này, dọa người ta đấy à? Không khí lập tức trở nên căng thẳng. Hồ Lệ Quân thiếu chút nữa rút súng. Có điều người kia không có động tác quá khích gì, đã kiện hàng thứ ba, đâm vài phát, loẹt cái xé vào bọc. Dưới ánh đèn toàn là tờ 100 đồng, đá tới mặt Diệp Phàm. Xem đi. Xem ra đối phương muốn giao dịch lắm rồi. Có gì ghê gớm đâu. Hừ. Diệp Phàm phủ đít đứng dậy, thấy Hồ Lệ Quân đã hiểu sau xe, mới quay sang Phạm Tân Dương, cục cằn nói. Muốn tiền chứ gì, đợi đó. Nói rồi, nghênh ngang bước đi. Hết cách, y đã trì hoãn lâu lắm rồi, còn tiếp tục đối phương sẽ nghi ngờ. Vừa mới tới xe chưa mở cửa ra, đột nhiên nghe Hồ Lệ Quân quát lên. Không được nhúc nhích, cảnh sát đây. Đoàng, tiếng súng nổ đanh gọn phá tan đêm tối. Diệp Phàm trượt chân, đập mặt đánh bốp vào thành xe, cuống cuồng bò ra sau xe ngồi xuống. Cái tên đoán chừng định cúi xuống rút đao, bị tiếng súng làm giật mình, giơ tay phát lên, còn chưa nhìn rõ tình thế lại nghe đoàng một tiếng, lốp chiếc xe Isuzu xì hơi. Hồ Lệ Quân đứng trước xe quát. Xuống xe, giơ tay lên, có nhúc nhích bắn chết mày. Lúc này nghe giọng Hồ Lệ Quân chẳng thấy có tí ái muội nào, chỉ thấy nổi hết da gà da cóc. Diệp Phàm mở sau bánh xe ở hiện trường, cùng hai người trong xe đều giơ tay. Hồ Lệ Quân thì đang co chân đá người. Phắc, bà cô này dã man thế. Tiếng súng truyền ra trong đêm, ba chiếc xe tiếp ứng phóng hết tốc độ. Hồ Lệ Quân hai chân giãn ra, súng chĩa thẳng về ba tên đang đứng, lại quát một câu. Diệp Phàm, cong. Vâng. Diệp Phàm đôi đít đáp, nhìn đối phương không phản kháng, lớn gan hơn vài phần. Ngồi xuống, hai tay ôm đầu. Diệp Phàm có chút kích động, còng Phạm Tấn Dương và tên cầm dao lại với nhau. Tên còn lại vừa có chút hành động, tức thì một cước tạt qua mặt, hự một cái, dập mặt xuống đường, máu bè bét. Diệp Phàm lè lưỡi, còng luôn. Ngồi xuống, hai tay ôm đầu. Hồ Lệ Quân lại chĩa súng vào hai tên còn lại. Hai tên này xem ra chỉ làm lái xe, từ lúc xuống xe ngoan ngoãn đứng đó, nghe quát một cái là rô đít làm theo. Phạm Tân Dương trừng mắt với Diệp Phàm, đít lên. Nhãi con, mày muốn đen ăn đen à? Bọn mày không mang tiền đi được đâu. Mày đã thấy cảnh sát bẩn chưa? Diệp Phàm cười ha hà, đùa một câu thật thuận lợi. Ngoan ngoãn chút. Hồ Lệ Quân rút súng chĩa về phía chân thì đã hai phát. Hai tên bị còng với nhau đều ngã xuống đường. Còng hai tên kia lại. Hết còng rồi. Trên xe có, đi lấy đi. Bị quát như tội phạm, Diệp Phàm không dám có chút chậm trễ nào, chạy vội về xe lấy còng, tới còng người. Môn trừ tâm liên hồi, đừng nói y, mấy tên giang hồ còn sợ một phép. Lúc này thế cục đã ngả hẳn về một bên. Diệp Phàm vừa cạch một cái, còng một tên, đang định còng tên còn lại thì biến cố phát sinh. Tên kia nhanh như cắt bật dậy, mà Diệp Phàm lại vừa vặn che tầm nhìn của Hồ Lệ Quân. Hồ Lệ Quân không dám nổ súng, cả kinh. Cẩn thận. Muộn rồi, tên kia cực kỳ thông minh, ôm Diệp Phàm làm lá chắn, tiếp đó lăn lông lốc xuống mép đường biến mất. Hồ Lệ Quân định tới cứu viện, không ngờ ba tên bị còng giơ trò đừng loạt đưa chân gạt, làm cô không kịp đề phòng vấp ngã. Bọn chúng không bỏ lỡ cơ hội, nhào tới như hổ bồ đè cô xuống, mục đích chỉ có một, súng. Đoang đoang đoang, liên tục mấy tiếng súng tuyệt vọng. Hồ Lệ Quân thấy không cách nào chống cự được, bắn hết đạn, dù súng bị mất cũng là súng không đạn. Tiếng súng nổ liên tiếp khiến còi cảnh sát càng lúc càng tới gần. Lại nói Diệp Phạm bị bất ngờ, đề nghị Phạm ôm lấy lăn xuống đường. Tích tắc lăn lộn qua ánh đèn chiếu tới, nhìn thấy khuôn mặt dài gầy gò, nhớ ra đây là một tên có tiền án trong hồ sơ, chỉ là muộn rồi. Hai người lăn 6-7 mét trên đường, lại lăn xuống ruộng. Diệp Phạm đánh nhau với người ta đều đánh lén, chứ đã bao giờ đấu tay đôi. Vừa dừng lại bị người kia cưỡi lên người chặt cổ. Đây không phải đánh nhau mà là giết người. Diệp Phạm tay quơ quạng, không có đá, chỉ có tảng đất cứng đập luôn. Á! Người kia bị đau điếng đầu đi. Có điều càng trục lấy báo thù chí mạng. Hai năm đấm trái phải đánh tới tấp. Diệp Phàm thấy một ông sao, hai ông sao bị chua tan trong mũi, trong cổ họng trào lên. Cơn đau kích thích lừa giận, té cao cấu liên tục, đâu còn chút tỉnh táo, tay chó bóp giái địch bị ngăn cản, tay phải đi sau tới trước bóp chúng luôn. Đây là độc chiêu hàng địch thủ của trẻ con nông thôn, hiệu nghiệm tức thì. Chỉ tiếc Diệp Phàm thiếu kinh nghiệm đánh nhau, một chiêu trúng đích không tận dụng lại định nhồm dậy chạy, người nhịn đau phản đứng lại, vươn tay ra bóp cổ. Diệp Phàm chó dài cắn can, nhưng đầu ngoạm một phát, tên kia hét lên có chân đá in lăn lông lốc. Tên kia không hàm đánh nữa, định chạy, Diệp Phàm lại nổi máu điên nhào tới. Hai người đánh nhau như dã thu cắn xé, chẳng ra thể loại gì. Đoang đoang đoang, mấy phát súng liên tiếp của Hồ Lệ Quân, tiếng người quát tháo xen lẫn tiếng còi hú ngày một gần. Tên kia mất tinh thần, không để ý tới Diệp Phàm nữa, quay đầu chạy. Diệp Phàm thì đã vớ được cục đá, lúc này hung tính nó nổi lên, đuổi theo nhảy đầu mà đập, đập chết mày. Nếu là người từng trải kinh nghiệm đánh nhau thì khác, nhưng Diệp Phàm ăn đòn tới say máu, thú tính hoàn toàn khống chế cơ thể, chẳng cố kỵ gì nữa, trong đầu chỉ còn ý niệm giết hắn. Tên kia kinh hoàng, khom người hóa giải một phần lực đạo, xoay người tung cú đấm móc, hự. Diệp Phàm cảm giác đầu óc không phải của mình nữa, ngã đầm xuống. Thân thủ tên kia cực tốt, sức chịu đựng cũng hơn người, đầu trúng đòn vẫn hạ được Diệp Phàm, loạng choạng bò chạy. Diệp Phàm đầu óc choáng váng, mặt cũng lờ mờ, quệt mặt một cái, dính dính toàn máu, nhắm mương đó lao tới. À, bố mày giết mày! Cuồng nộ quên đau đớn, sờ thấy súng dưới sườn, vang một tiếng, người kia hơi khựng lại, rồi tiếp tục chạy. Diệp Phàm chẳng nghĩ gì, đuổi miết. Tất cả diễn ra trong chớp mắt, thế cục bị hai người khống chế xoay chuyển lớn. Đội ngũ tiếp ứng đã tới, xe chưa dừng, đội trưởng Lục chĩa súng đạp bắn lên mấy phát. Bà cụ xe phanh cháy đường, cửa đá đầm ra, mấy chục người đầm đồ xuất hiện, hô liên tiếp. Giơ tay lên, giơ tay lên! Bà tin bị còng, vừa chạy được mười mấy mét, hoảng sợ ngồi xuống. Chớp mắt bị cảnh sát bao vây, tên bị Diệp Phàm còng một tay là lái xe, sợ vãi phần không dám nhúc nhích từ lâu. Đội trưởng Lục chạy tới, chỉ thoáng chốc mà mặt Hồ Lệ Quân đã be bét máu. Cụ bị ba người Phạm Tân Dương không tìm thấy còng tay, tức giận lấy súng đánh đập. Đầu vỡ mấy chỗ, mơ mơ hồ hồ, còn có chút tỉnh táo, thấy đội trưởng thêu thào nói. Cứu Diệp Phàm! Có mấy nghi phạm? Năm. Đội trưởng Lục đỡ lấy Hồ Lệ Quân chỉ còn thoi thóp rống lớn. Năm nghi phạm, một cảnh sát nữa. Tổ một canh giữ hiện trường, tổ hai, tổ ba tìm kiếm. Tiểu Cao, đỡ Lệ Quân, lấy túi cấp cứu. Đang lúc không biết Diệp Phàm và người kia chạy hướng nào, nghe đoàn một cái, đội trưởng Lục thất kinh, thầm hô, hỏng rồi, lại quát. Mau mau, phía này, theo tôi. Một đội đặc cảnh tản ra, tạo thành vòng vây. Trong thân thể một người trẻ tuổi ẩn chứa bao nhiêu sức mạnh, có lẽ ngay cả người đó cũng không biết. Diệp Phàm tái u, đầu váng vất, máu chảy che mờ mắt, không nhìn thấy bóng đối phương. Càng xa đường càng tối, nhưng không gian tĩnh lặng vẫn nghe thấy tiếng thở hồng hộc của đối phương. Đứng lại, chạy đưa tao giết. Mặt chẳng thấy gì, Diệp Phàm quát một tiếng, dựa vào âm thanh mà nổ súng. Không sao có tiếng kêu đau đớn, nổi tiếng vật nặng va vào đất, chúng thằng chó đó đôi. Diệp Phàm chạy về phía đó. Mày chạy không thoát đâu. Diệp Phàm vấp ngã, lại bò dậy, đờ đẫm đêm tối. Được vài bước, nghe thấy đằng sau có tiếng người hô hào, đèn pin loang loáng, biết là cứu viện đã tới, thở phào. Có người tới nơi, đưa cho Diệp Phàm một cái đèn khẩn cấp, ánh sáng cực tốt. Mười mấy mét phía trước gần như không có chỗ nào để ẩn nấp, vẫn không thấy nghi phạm, phân bón. Phải rồi, phân bón, gần đó có một cái tro do người ở quê chất cỏ cây đốt thành. Diệp Phàm chiếu đèn vào chỗ đó, mặt đất có vết máu, còn có bóng người, xông tới giữa đèn đập búp một phát. Bị trúng đạn, lại bị bao vây, tên kia nào còn chút đấu trí nào nữa. Ôm đầu không dám đánh trả, vận động mạnh một cái, máu mặn chảy vào miệng, đầu óc quay cuồng ngã xuống. Nghĩ tới mình thiếu chút nữa bị đánh chết, Diệp Phàm đã mất lý trí, rút súng chĩa thẳng. Còn mẹ mày, chạy đi chứ, tao giết mày. Tên kia bị súng dí vào mặt, hai mắt đầy kinh hãi, đến cầu xin cũng không nói ra được. Đừng bắn, dừng tay. Một đặc cảnh cầm đèn pin đuổi tới nơi, nhìn thấy khuôn mặt máu me điên dại của Diệp Phàm, hoàng hồn hô hào. Trong lúc cấp bách, đội trưởng Lục lao người tới ôm ngang hông Diệp Phàm, xô qua một bên đoạt súng, sự y làm ngộ thương người khác. Đội trọng án quen với chuyện này rồi, thông thường khi đánh nhau tới mức độ nhất định, kích thích quá độ còn không phân biệt được địch ta. Bị đoạt mất súng, Diệp Phàm vẫn co chân đạp chửi bới. Cút, con mẹ nó, cút đi, làm cái gì thế? Lão tử phải giết nó. Đội trưởng Lục chỉ một tay đã có thể đè ngang họng khống chế Diệp Phàm, bật cười mắng: "Kéo cậu ta về, đại đội một toán lũ điên." Mấy cảnh sát khiêng cáng tới, trói nghiến Diệp Phàm lại khiêng về. Nhân chứng vật chứng đầy đủ, một kết cục trọn vẹn cũng là mở đầu phấn chấn lòng người. Trong bộ chỉ huy ở đội điều tra kinh tế, phó cục trưởng vỗ bàn: "Thu lưới!" Các bạn vừa nghe xong tập số 19 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.